Có nghĩa là thấy chúng sanh khổ mà thương, bi thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp, hỷ thấy người ta làm tốt mà mình quan hỷ vui theo, và xả là không chấp thủ ở trong lòng, không giữ lại bất kỳ phiền não nào ở trong lòng mình hết. Thì đó là gọi là bốn cái tâm không có giới hạn, thì gọi là tứ vô lượng tâm. Tâm không có giới hạn có nghĩa là nó phát triển lớn, từ thương yêu con người cho đến thương yêu muôn loài vạn vật, muôn loài chúng sanh, từ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh đều biết thương yêu hết. Như vậy á, lòng từ có nghĩa là thấy người ta khổ mà thương, lòng bi thấy người ta khổ mà cứu giúp, cho nên á, ta gọi là lòng từ bi. Lòng hỷ á, tâm hỷ á, thấy người ta làm tốt mình vui theo, gọi là tỳ hỷ á, thấy người ta làm tốt mình vui theo. Tâm xả là không giữ lại, không cố chấp, không giữ lại ở trong lòng mình gì, làm xong thì do theo gió cuốn mây bay thôi, chứ không giữ lại. Cho nên bốn cái tâm này nếu hàng ngày mà chúng ta huân tập được, nếu hàng ngày mà chúng ta có được và chúng ta an trú ở trong đó thì lợi ích rất lớn. Như người là được vàng bạc châu báu, như người có vàng ngọc kim cương, như người có của quý của báu trân châu bát bảo. Cho nên đó quý vị, cái người nào có từ bi hỷ xả, như là ở trong đời này mình có nhiều châu báu ở đời, cho nên đó là từ bi hỷ xả. Nếu người nào mà biết quân tập, biết nhặt, biết lấy thì là cái người đó sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công trên con đường tu tập của mình. Như vậy thì làm gì để có từ bi hỷ xả? Do có từ bi hỷ xả phải thực hiện một cái pháp quán. Pháp quán về thế gian khổ, pháp quán về con người khổ, pháp quán về chúng sanh khổ. Tức là chúng ta phải thực hiện cái pháp quán về sự khổ đau của muôn vạn loại chúng sanh. Người nào mà biết được, khi chúng ta quán, thấy được, biết được sự khổ đau của muôn vạn loại chúng sanh thì người đó mới có khả năng phát huy được lòng từ. Chứ còn mà cái người mà không hiểu nổi cái sự đau khổ của chúng sanh thì không phát huy được lòng từ đâu. Cho nên đó là chúng sanh đó, có 8 cái khổ căn bản nhất là con người. Đó là sanh là lão, là bệnh, là tử. Sanh đó là khổ, tức là cha mẹ, mẹ mình sanh ra thì đó là banh da xẻ thịt khổ, 9 tháng cu mang 3 năm quản dưỡng rất, rất là khổ. Và cái đó là sanh ra. Còn chúng ta khi sanh ra đã là thay đổi từ ở trong được bảo vệ mà ra ngoài không bảo vệ thì nó đau đớn, rất là đau khổ. Và sanh cũng là cuộc sống này. Cuộc sống này phải bươn chải, phải làm tròn trách nhiệm, phải lao động, phải đủ thứ hết ở trong cuộc sống này. Như vậy thì là cuộc sống là khổ, sanh là khổ, gọi đó là sanh là khổ. Và cả lụm cụm sức khỏe yếu kém, trí nhớ giảm sút, gối mỏi, chân trùng, da nhăn, đi đứng thì xéo xiên, ăn uống thì đổ tháo, con cháu dễ khinh. Cho nên già là một cái khổ. Bệnh thì đau đớn, khó chịu, bức ngạc, tức là nó đi đến đau khổ, đến đau khổ khốc liệt do bệnh. Và chết là tiếc nuối, là sợ hãi, là đau đớn, cho nên chết nó khổ. Nên sanh già bệnh chết bất kỳ chúng sanh nào cũng phải trải qua. Cái con đường đó không chỉ dành cho riêng ai cả, mà con đường đó là một cái quy luật ở cuộc đời. Tất cả chúng sanh đều phải đi qua sanh lão bệnh tử. Cho nên mình thấy và chúng ta chiêm nghiệm, mình trải nghiệm trên chính bản thân mình, và mình chiêm nghiệm bằng tư duy đối với chúng sanh xung quanh mình, mình thấy sanh già bệnh chết là khổ. Cái đó là khổ thân mình đó. Còn khổ tâm, người ta thương nhau mà không có cách để sống gần nhau, người ta ghét nhau mà không có cách để sống xa nhau. Rồi người ta có muốn những cái này, muốn những cái kia, sở thích mà cái khả năng mình có giới hạn, không đáp ứng được. Và thân và tâm này phải phục vụ cho nó, mình khổ. Cho nên gọi là ái biệt ly khổ. cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, ngụ ấm xí hạnh khổ. Đó là tất cả là 8 cái đau khổ đó. Mình ngồi, mình suy nghĩ, mình chiêm nghiệm, mình trải nghiệm. Nửa đêm không có ai đó, mình ngồi vậy mình suy nghĩ kiếp sống nhân sinh. Thấy những người đi trước, người đi sau, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. À, rồi á là người đau, người bệnh, người già, ôi đủ thứ hết, người trả nghiệp, người gieo nghiệp. Ở trong thế gian này mới thấy chúng sanh khổ, cho nên từ đó mới động lòng bi thương của mình. Mình phát ra một cái tâm, đó là tâm thương yêu với tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh. Và tâm muốn giúp đỡ muôn loài vạn vật chúng sanh thì đó gọi là lòng từ bi đó. Mà phát tới đâu? Mình phát tới vô lượng vô biên, vô lượng vô biên xứ, dầu xa dầu gần. Cho nên người ta phóng một đạo hào quang, câu hữu trong kinh gọi là câu hữu, phóng đạo hào quang, trên đạo hào quang đó có lòng từ bi của mình, đi suốt một phương và biến mãn khắp 8 phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới là thập phương. Với lòng từ bi của mình đó là ở ngay giữa làm cục nhân. Do đó mình hai tay mình ôm lấy mình thế này nè, bắt đầu mình bung ra, tức là mình tưởng tượng như có một luồng hào quang ánh sáng bay ra khắp 10 phương, trong đó có lòng từ bi của mình thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Đó là quán từ bi đó, quán tưởng dùng hình ảnh ở trong tâm mình để làm lớn rộng cái lòng từ bi mình ra, thì đó gọi là quán tưởng. Cho nên hàng ngày chúng ta quán tưởng thì chúng ta sẽ có lòng từ bi, hàng ngày chúng ta suy nghĩ, chúng ta chiêm nghiệm thì sẽ có lòng từ bi. Có nghĩa là chúng ta phân tích, trải nghiệm, đánh giá, chiêm nghiệm, suy nghĩ về thân phận con người, từ từ lòng từ bi mình dấy khởi. Ví dụ như mình ghét một người dữ lắm, nhưng mà mình thấy người đó cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng sầu bi khổ u não, cũng phiền não dãy đầy, có vui có sướng đâu ghét người ta làm chi, thôi bỏ đi, bắt đầu khởi tâm thương yêu người ta. Dần dần như vậy là lòng từ bi của mình phát khởi rồi đó. Cái đó gọi là quán từ bi á, là vậy đó. Rồi á, hỷ xả là gì? Ví dụ như người ta làm hơn mình làm tốt mà mình hay ganh tị lắm, nhưng mà mình nghĩ trên cuộc đời này nếu có người, nhiều người làm tốt nữa thì cuộc đời này nó bình yên lắm. Cho nên mình có từ bi rồi mình dễ hỷ với người ta, tức mình có lòng thương rồi đó, mình quan hỷ với việc làm tốt người khác. Nếu chúng ta không có tâm thương yêu thì người khác làm tốt mình không có quan hỷ, nên mình ganh tị. Với mỗi khi mình khen ai cái gì đó, ai được khen cái gì đó, bắt đầu mình ganh tị. Mình phản ứng bằng lời thì mình hứ rồi đó, đó là ganh tị đó. Ví dụ người đó mà có giỏi giang gì, ví dụ như mà ta giỏi, người ta làm những điều tốt đẹp mà mình không có làm điều tốt đẹp, cho nên người ta làm điều tốt đẹp mình phải hoan hỷ với người ta. Có nghĩa là chúng ta vui với cái vui của họ, khi họ làm những điều tốt đẹp đó là hỷ đó. Còn xả là không có giữ gì trong lòng hết. Cho nên khi nào chúng ta có hỷ phải tập, mình suy nghĩ rằng người ta làm tốt cho đời, đó là một việc cần thiết, đó là một việc hiếm thấy, một việc cao quý, cho nên chúng ta hãy hoan hỷ với cái việc làm của người ta. Và mình quan sát ở trên thế gian này tất cả các cái nó là vô thường thôi, nó thay đổi, nó biến dị, mình không có giữ lại được bất kỳ cái gì ở trong thế gian này. Do đó mà chúng ta phải buông bỏ, đừng có giữ lại trong lòng của mình, giữ nó nặng lòng lắm. Bây giờ ví dụ như mình có một tâm ghét người ta đi, cái tâm ghét nó trì ở trong lòng mình nó nặng lắm. Ví dụ như mình có tâm sân đi, tâm sân nó trì trong lòng nó nặng lắm. Có tâm quán thù đi, quán thù nó trì trong lòng nó nặng lắm. Và mình biết rằng tất cả các cái tâm đó nó không lợi ích gì cho mình hết trơn á, mà nó làm cho mình nặng lòng, nặng tâm không à. Cho nên người nào mà thù quán á, là mình thấy thương họ, họ ôm tâm thù quán lên trong cuộc đời, đời sống họ không có chất lượng chứ. Tối ngày nghĩ trả thù, trả giận vậy thôi, trả thù hả giận thôi. Mình thấy cái nhân vật Lý Mặt Sầu ở trong phim Kiếm Hiệp của Kim Dung không? Tối ngày đi tìm, đi giết người ta không, mà cuối cùng có ngày nào hạnh phúc, ngày nào an vui đâu. Phải chi cái ngày đó mà Lý Mặt Sầu xả hết thì hay dữ lắm rồi. Nghĩa là không có để gì ở trong lòng của mình hết á thì hay lắm rồi. Cho nên lý mặt sầu, là cả đời phải sầu. Tại vì lý mặt sầu không có chịu buông xả ra, mà chất chứa ở trong lòng. Cho nên ta nói ghét ghen chi cho bận lòng mình là cho đó. Chất chứa ở trong lòng mình càng ngày càng dày thêm, càng ngày càng dày thêm, không chịu xả ra. Cho nên cái người nào mà xả bỏ là không chấp thủ. Ví dụ như mình ôm ấp ở trong lòng rồi, thôi giờ thôi buông nó ra đi, xả nó ra là không giữ lại. Buông với xả là tin hai mà nó là một. Xả dụ như trong cái lưu nước, mình dặn ở dồi mình xả nó ra, là nó chứa đừng ở trong, mình xả nó ra. Còn buông là mình không nắm giữ. Ví dụ cái tay mình cầm đây rồi mình buông ra, mình không có nắm giữ thì đó gọi là buông. Ví dụ đang cầm đây nè, buông nè, mình buông nó rớt xuống, thấy không? Rồi đang chứa ở trong bình, xả nút ra thì nó chạy ra. Nói chung là hai cái đó hai hình thức khác nhau, nhưng là nó đều một tác dụng giống nhau. Nó cầm trên tay hoặc ở trong mình, nó giống như cục lửa chứ đấy. Cầm trên tay nó phỏng cái tay mình, nó ở trong bụng mình đó, nó phỏng cái bụng mình. Cho nên đó làm cho chúng ta đau đớn. Nên người nào mà có xả thì người đó dễ dàng có tâm thanh tịnh lắm. Cái người mà xả bỏ được á là người đó có tâm thanh tịnh, không còn chấp thủ, không còn những cái phiền não ở trong lòng nữa. Tại vì người ta đã xả bỏ được. Người nào hoan hỷ được với cái tốt của người khác là người đó có tâm hồn cao thượng. Cái người nào mà hoan hỷ được với người khác, người đó có tâm hồn cao thượng. Cho nên một người có tâm hồn cao thượng, họ mới hoan hỷ được cho người khác. Còn thôi họ ganh tị, thấy người ta đẹp hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta giàu hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta tốt hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta thành công hơn mình cũng ganh tị. Cho nên đó quý vị là thấy luôn luôn lúc nào người ta cũng ganh tị là tại vì người ta không có tâm hồn cao thượng. Có tâm nhỏ hẹp, không có tâm hồn cao thượng, cho nên họ rất là ganh tị với những người khác. Cho nên cái người mà hỷ ở trong tâm là cái người đó tâm hồn cao thượng dữ lắm. Coi gì chứ khó hỷ lắm. Ví dụ thấy người ta đẹp mình cũng rất là vui theo. Thấy người ta giàu sang, người ta rất là vui vẻ thì mình cũng vui theo cái sự đó. Có nghĩa là chứ mình không có ganh tị gì với người ta hết. Mình thấy đó là những có những cái điều đó là làm cho cuộc đời này tốt đẹp, cho nên chúng ta vui theo những cái đó. Cho nên lòng từ bi hỷ xả là mình hãy quán và thực tập hàng ngày. Và mình đó phải nói với mình hàng ngày á, vì lòng dặn lòng á. Ví dụ như là lòng dặn lòng, thôi, người ta khổ lắm á, hãy nên thương yêu người ta chứ không nên ghét bỏ. Cho nên nói người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư là chỗ đó. Cho nên ta không nên ghét bỏ là tại vì á, người ta có nhiều cái đau khổ lắm, không nên ghét bỏ. Mà người ta đau khổ không lẽ mình thương mà mình dửng dưng, cho nên phải phát tâm giúp đỡ người ta, đó là lòng bi. Lòng bi là phát tâm cứu khổ người ta, giúp đỡ gọi là cứu khổ á. Chỉ cứu khổ nghĩa là giúp đỡ người ta trong lúc ta khổ. Làm sao cho ta bớt khổ, làm cho người ta giảm khổ, làm cho người ta hết khổ, vân vân. Thì đó gọi là lòng bi đó. Cho nên người nào mà có lòng từ bi, cái mặt nó hiền lành lắm. Nhìn bữa nào mà nhìn thấy cái mặt mình gai góc là bữa đó mình không có từ bi gì đó. Cái này là một sự thật. Cái mặt của mình á, thứ nhất là thần thái, thứ hai là cấu tạo. Ví dụ như á, quý vị thấy á, là những người đạo diễn á, mà họ chọn diễn viên á, thì tùy theo nhân vật, kép độc hay kép chánh. Ví dụ như kép độc á, thì là phải chân mày tướng, rồi á, cái miệng phải quýt ngược lên. Còn kép chánh á, là chân mày dòng nguyệt cong xuống, cái miệng cong xuống, hiền. Còn thần thái á, cái thần thái của mình á, mà nó hiền á, với dữ nó khác nhau. Dữ á, gặp mắt nó rõ ao mà. Còn cái mặt mình á, nó nhăn nhúm, ganh, cái gân guốc lên. Còn mặt hiền á, nó phẳng ra. Nói chung cái thần thái khó tả lắm. Nó không có biểu cảm trên cái nét bằng những cái đường cong, mà nó là một tổ hợp, một tổng hợp của cái gương mặt mình, là thần thái là vậy đó. Cho nên đó, quý vị thấy rằng cái người mà có lòng từ thì thấy người ta hiền lành dữ lắm. Người ta tỏ ra một cái năng lượng xung quanh. Khi chúng ta ở gần cái người lòng từ đó, mình cảm thấy mình an ổn. Mình cảm thấy là mình không có gọi là bị thiệt hại, không có bị đe dọa, mình rất là an tâm. Còn mình gần một người mà không có lòng từ mình bất an lắm. Có nghĩa là luôn luôn nào cũng hồi hộp, cũng lo sợ, lo cái gì, sợ cái gì đó mà hồi hộp lắm. Là tại vì cái năng lượng của cái tâm phiền não ác á, nó bay qua bên mình. Cái năng lượng đó nó bay qua bên mình làm cho mình bất an, không có an tâm. Còn người mà có lòng từ bi á, ở gần mình á, mình thấy bình an lắm. Khi mà họ có lòng từ bi lớn á, bao phủ bao trùm, mình thấy á, một cái không gian an ổn, không có ai hại ai hết. Tại vì ở đó có lòng từ bi. Cho nên đó quý vị, lòng từ bi mà hiện ra nơi nào thì nơi đó sẽ được an ổn. Cho nên ở đây nói rằng là tâm từ bi hỷ xả đối trị với trạng thái tâm nào của phàm phu. Thì cái thứ nhất đó là trạng thái của lòng giận và lòng sân. Thực ra sân giận là hai cái, nó là anh em nhau thôi. Trong Phật học phổ thông á, và Thượng Thiện Hoa ngài dạy tới bốn ngọn lửa sân, là nóng, giận, hờn, buồn, là bốn ngọn lửa sân. Ngài ví dụ như nóng như ngọn lửa mà cháy phừng lên rồi dục tắt. Giận là cái ngọn lửa cháy lên vậy á, nó không phừng mà nó cháy lên rồi nó để đó luôn. Hờn là ngọn lửa cháy riu. Thì đó gọi là hờn. Còn buồn á là ngọn lửa âm ỉ trong than á. Lâu lâu mình bươi than ra cái nó phừng lên rồi nó tắt. Lâu lâu mình bươi than ra cái nó phừng lên rồi nó tắt. Thì đó gọi là buồn đó. Cho nên nóng, giận, hờn, buồn là bốn cái ngọn lửa sân. Mà ở trong đáp án này người ta chia ra là giận với nóng. Mà tức là xin lỗi á, là người ta chia ra là giận với sân. Từ ngữ thôi, giận với sân. Nếu mà có lòng từ bi á, thì sân nó không có. Ví dụ như giận với sân lớn thì lòng từ bi nó yếu xuống. Lòng từ bi lớn mạnh lên đó thì giận với sân á là nó giảm đi. Cho nên đó quý vị là thấy nơi nào có lòng từ bi thì nơi đó sân giận nó vắng bóng. Cho nên đó, thay vì chúng ta là dùng các pháp để chống lại lòng sân lòng giận của chính mình, vậy thì mình nên quán từ bi đi. Có nghĩa là mình quán từ bi mà lòng từ bi của mình nó lớn lên đó, nó lớn mạnh lên rồi đó, thì cái lòng sân hận này tự nhiên nó giảm xuống. Không cần phải diệt trừ gì hết á. Có ánh sáng thì bóng tối tự nó mất đi. Chứ có bao giờ mình nói là ánh sáng nó diệt bóng tối đâu. Có ánh sáng đâu thì bóng tối nó không có ở đó. Có từ bi ở đâu thì sân giận nó không có ở đó, nếu cái độ từ bi đủ lớn. Còn ví dụ như chúng ta có từ bi mà nhỏ nhỏ vì vừa thôi á, thì sân giận nó vẫn còn một ít, chứ nó không hết được. Còn lòng từ bi mình phát triển lớn cho nên vô lượng vô biên á, thì thân sân giận nó không có còn chỗ để nó trốn, nó không còn cái chỗ nào để mà nó gọi là tác quay tác quái nữa. Cho nên cái lòng từ bi á, thứ nhất là nó hạn chế được tâm phàm phu của tâm sân giận của mình. Cái thứ hai nữa, có lòng từ bi á, dễ dàng đạt đến giới thanh tịnh của tâm. Giới là bất sát bất ác, có nghĩa là chúng ta không có ác, mà cũng không có giết hại chúng sanh, thì giới là bất sát bất ác. Nhưng mà người nào có lòng từ bi thì dễ dàng giữ giới dữ lắm. Tại vì lòng từ bi với giới nó gặp nhau ở một điểm, đó là không có ác. Giới có nghĩa là bỏ ác á, đó là giới. Làm lành tức là lòng bi đó. Còn từ là thương yêu. Làm lành là lòng bi, là lòng cứu khổ chúng sanh, là làm lành đó. Cho nên đó quý vị, hàng ngày mà chúng ta quân được là tập được lòng từ bi lớn mạnh ở trong tâm của mình đó, thì người ta nói như vàng như bạc là không có nói ngoa đâu. Người nào có lòng từ bi người đó thảnh thơi lắm, nhẹ nhàng lắm. Người nào có lòng từ bi á, họ thấy an ổn lắm. Cho nên tại sao mà chúng ta bị sân giận nổi lên? Tại vì chúng ta không đủ lòng từ. Nên người nào có sân giận càng nhiều á quý vị, thì chúng ta hãy khởi tâm từ bi nhiều chừng đó. Hàng ngày, mỗi lúc, mỗi nơi chúng ta quán. Khi gặp người nào đó đối diện với mình, trước hết đó, chúng ta hãy dùng lòng từ bi để bao bọc xung quanh họ đi. Có cái lòng từ bi mà bao bọc xung quanh họ như vậy đó, thì họ sẽ được nhẹ nhàng. Và chúng ta không nhiễu hại họ. Tại vì đối với họ chúng ta dùng lòng từ bi. Nên không phải ai á cũng có thể quân đạt tập được lòng từ bi. Chỉ có người nào thấu rõ về cái đau khổ của kiếp sống nhân sinh á, thì người đó mới có thể quân tập được lòng từ bi mà thôi. Cho nên đó quý vị thấy, một người mà quân tập lòng từ bi là thấy rõ cái đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Cho nên đó là họ đầy lòng từ bi, khởi lên tâm từ bi, thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Còn mình thấy cái đời này không có khổ đau gì hết trơn á, thì ta không quân tập lòng từ bi được đâu. Mình thương yêu ai, mình phải thấy cái khổ của họ. Cho nên có cụ Bến Tre nói, thầy là thầy ơi thầy, con quán từ bi sao có người con quán không nổi. Đó là người làm việc chung với cổ đó. Người đó chuyên môn mét giám đốc. Cổ làm gì, cổ đi đâu gì đó, gọi là chọt, là chích, là mét. Cho nên nhiều ngày, nhiều tháng cổ cảm thấy cổ là không có được cảm tình với cô kia được, không cách nào hết. Cho nên khi mà cổ tập quán từ bi á, cổ thương yêu muôn đời vạn vật chúng sanh, nhưng mà có người cổ thương không được đó, tức là cô đó đó. Mình đừng có nhìn cái người ta hại mình mà mình nhìn cái người ta đang chịu khổ á. Hoặc là tương lai người ta chịu khổ, nếu chúng ta có trí tuệ nhìn thấy tương lai người ta chịu khổ, hoặc là chúng ta thấy là bản thân người đó đang chịu khổ, thì chúng ta sẽ khởi được lòng từ. Chứ mình đừng có thấy là người ta chọt, người ta chích, người ta hại mình không, thì cái người đó không có cách nào mà có thể thương yêu người ta được chứ. Thương yêu bất kỳ ai, bất kỳ loài nào, thì chúng ta quán trên bản thân người đó, bản thân loài đó đau khổ, thì chúng ta mới thương yêu và cứu khổ được. Còn mình thấy người ta không có khổ gì hết trơn thì làm sao thương được, làm sao có lòng từ được. Còn không thấy người ta khổ mình thương á, là do luyến ái của thế gian. Ví dụ như á, là cái người đó ái mộ gì đẹp, ái mộ gì giàu, ái mộ gì thông minh, ái mộ gì giỏi, ái mộ gì tài năng, vân vân. Chứ không phải là thấy người ta khổ mà thương. Chừng nào chúng ta thấy người ta khổ mà thương á, thì lúc đó chúng ta sẽ thành tựu được lòng từ bi. Cho nên mình quán khổ liên tục ở thế gian này nè, hàng ngày đi đâu chúng ta đều quán thế gian này là khổ. Cho nên thế gian này chúng ta thấy nó đầy dẫy đau khổ như vậy đó. Cho nên mình khởi lòng thương yêu và giúp đỡ người ta. Cái này nó lợi hại lắm, tức là hay lắm mà mình không biết. Rồi mình bỏ qua, mình bỏ qua lòng từ mình. Chứ có lòng từ ở đâu đó an ổn. Ví dụ như mình nấu cơm, mình có lòng từ, người ta ăn người ta rất nhẹ nhàng. Rồi người ta lại gặp mình đi, mình có lòng từ với người ta đó, thì mình nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ, thương yêu. Cho nên đó, người ta lần đầu người ta đến, chỗ mình ta rất là an tâm, chỉ có những người có lòng từ. Còn người không có lòng từ á là nạt nộ, rồi á là hạch sách, rồi á là làm tùm lum với người ta hết á, làm ta cảm thấy bất an. Người ta xem mình như một mối hiểm họa, chứ không phải người ta xem mình á như một Bồ Tát. Cho nên á quý vị á là hãy giữ cái lòng từ bi này như giữ á vàng giữ bạc ở thế gian vậy đó. Cho nên đó là hàng ngày hãy học quan sát thế gian và thấy được cái nỗi khổ từ ở trong thân và tâm của họ. Liên tục mình quan sát, mình quán tưởng, mình nhìn, mình chiêm nghiệm, mình trải nghiệm đối với nó, để rút ra được kết luận ở trên đời sống của một người khác. Cho nên chúng ta có lòng từ, không bao giờ chúng ta cắt cổ con vịt chúng ta ăn hay bạn gà chúng ta ăn. Tại vì chúng ta thấy nó khổ, cho nên không nỡ ăn thịt nó. Nên có câu nho là văn kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó, chỉ muốn nhìn thấy cái sống thôi, chứ không có nỡ nhìn thấy cái chết. Cái câu nho vậy đó, nó là nó lòng từ. Nếu mình nhìn ở muôn loài vạn vật, loài nào cũng ham sống sợ chết, loài nào cũng sợ khổ sợ bi thương hết. Cho nên đó quý vị, chúng ta nhìn thấy cái nỗi khổ của nhân sinh về nghiệp quả ác, cái nỗi khổ nhân sinh vì thiếu tu nên đầy dẫy những phiền não. Cho nên đó quý vị, mình hãy khởi lòng từ, và chính lòng từ đó nó sẽ hóa giải tâm giận hờn của mình, tâm sân nhế của mình đi, làm cho mình được nhẹ nhàng, làm cho mình đó là được thanh thản. Nên cái lòng từ không bao giờ dư hết. Quý vị nghe câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất, ngài đi hộ niệm cho một cái vị, cái gì đó không có tu hành gì chứ á, mà ngài Xá Lợi Phất chỉ cho quán từ bi thôi. Mà cái vị này á chết sanh về cõi trời. Cho nên đó quý vị nào á mà đi hộ niệm cho những người cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, kêu người ta quán từ bi niệm Phật đi là giảng sanh cái chắc luôn. Tại quán từ bi không là về cõi trời rồi. Cho nên người nào mà vừa quán từ bi mà niệm Phật cái giảng sanh chắc luôn. Giữ lòng từ mà niệm Phật, thương yêu vì do cái khổ của nhân sanh, và niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Cho nên đó, cái người đó là họ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là chắc luôn, gọi là chắc mẻm luôn. Cho nên đó, mình đã hộ niệm cho họ, mình nói họ là có lòng từ và mình có niệm Phật cầu giảng sanh thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Và có lòng từ ở trong đời sống này thì tâm sân giận của mình á nó nhẹ đi dữ lắm. Do đó hàng ngày phải quân tập cái lòng từ cho dữ dội là gì đó. Cái thứ ba á là khi tâm hỷ bừng lên thì lòng ưu não dẹp xuống, và khi lòng ưu não dẫy đầy thì tâm hỷ không phát hiện. Do đó ở trong lòng của mình á có tâm hỷ là tâm vui theo với cái tốt của thiên hạ đó, mà mình giữ cái tâm vui này thì cái lòng phiền muộn buồn phiền của mình nó tự nhiên nó biến mất, giống hệt như có ánh sáng là bóng tối nó sẽ không còn. Cho người nào á mà thường hay mặt mày băng hăng bó hó, người nào thường hay buồn man mác rồi nè, người nào thường hay buồn bực dọc rồi đó, thì chúng ta nên là quán cái tâm hỷ, an trú trong tâm hỷ, quán tâm hỷ vui vẻ với người ta. Nhất là người tu á, gặp người ta đừng có hầm hầm nha, ăn hít của à, mà mình đó là gặp người ta vui quan hỷ à, vui theo cái việc làm tốt của người ta. Và nếu có ai à, mà làm gì mình thiệt hại thì chúng ta cũng quan hỷ, đừng có chấp thủ à, đừng có hận thù với người ta à, mình quan hỷ đi. Em nói là thế gian mà, cho nên đó ở trong thế gian thì người này người kia người nọ chứ có bao giờ là tất cả đều giống với nhau đâu. Cho nên đó mình giữ được cái tâm quan hỷ, giữ được nụ cười ở trên môi, giữ cái tâm quan hỷ. Quý vị biết đó, là người ta nói là cái sự thành công trên thế gian này không phải là nhiều tiền, mà sự thành công ở trên thế gian này á là nhiều cái nụ cười ở trên môi, tức là độ hạnh phúc, là niềm vui. Ví dụ như trong cuộc đời này mà ai nói là ta thành công, hỏi ông cuộc đời ông cười được mấy nụ cười, ông nói tôi chưa bao giờ cười nổi một lần nào hết. Vậy thì ông thành công cũng chả thành công gì đâu. Còn có nhiều người tí nghèo nhưng mà là người ta luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ, luôn luôn lúc nào cũng vui. Cho nên đó là người ta tuy nghèo nhưng mà ta thành công hơn mình. Trong cuộc đời của người ta sống an ổn, nhẹ nhàng, thanh thản, an vui, còn hơn là chúng ta có ăn đống tiền mà sầu thương oán giận. Nên tập cái tâm hỷ là tập cái tâm luôn luôn lúc nào cũng vui, quan hỷ cho người khác, vui theo những cái tốt đẹp của những người khác làm. Cho nên cái người mà làm được vậy đó nhẹ dữ dằn lắm, tối ngày cười cười cười không nói không rằng với ai chứ. Cười cười cười không nói không rằng ai chứ. Cười cười đây á là ông lại không phải làm cười tương tác, cười đây là từ niềm vui nó toát ra, niềm quan hỷ nó toát ra, chứ cười tương tác là khác à nghe. Thấy mới cười, không thấy không cười là cười tương tác. Còn này thấy không thấy gì chúng ta cũng vui vui vui vui đó. Đừng có làm biểu lộ cho người ta thấy quá, nhằm khi nó lố. Ví dụ như nửa đêm mà ngồi vậy cười ha hả rồi đó ha, 12 giờ trưa lên nóc nhà mà cười túm tím rồi đó thì không được. Ở đây chúng ta đang nói cái nó xuất phát từ nội tâm, từ trong lòng của mình á, xuất phát ra nó vui vui, quan hỷ quan hỷ, vui theo những cái việc làm tốt của người ta. Chứ không phải á là mình cười khi đối cảnh. Cười khi đối cảnh có nghĩa là cảnh nó cảnh mắc cười á. Tới bây giờ người ta chưa bao giờ, chưa định nghĩa nổi cái gì mà làm cho con người cười nữa đó. Con người cười á là một bí mật á. Có những người á, ta thất bại người ta đứng lên ta cười ha hả hả hả. Có những người thành công người ta đứng ta cười hả hả, mà có những người thất bại người ta cười hả hả hả hả. Vừa thất bại xong là đứng lên cười. Cho nên cái nụ cười con người nó quyền bí lắm. Nên ai chọc được cho người khác cười đó là cũng là tâm lý dữ dằn lắm đó. Chứ còn bình thường là làm cho người ta cười khó lắm. Cho nên đó người ta cười khó hiểu lắm. Nhằm khi người ta nhìn mặt mình cái người ta cười. Nên có nhiều người vô duyên không nhìn mặt mình cười, bắt đầu người ta nói cái người kia vô duyên. Nhìn mặt cười, còn nhìn mặt mình không cười á, ta nói là ai ăn hết của gì nhìn mặt quạo đeo. Cho nên á quý vị, cái quan hỷ nó không phải là nằm ở biểu cảm, cái quan hỷ là nằm ở chỗ cái tâm trạng của mình. Cái quan hỷ là nằm ở tâm trạng chứ không phải là quan hỷ nằm ở chỗ biểu cảm. Cho nên cái lòng của mình hân hoan, lòng mình hoan hỷ việc làm tốt người khác, và luôn luôn lúc nào hoan hỷ đối với những cái xung quanh nghịch lòng nghịch ý, mình hoan hỷ hết cho người ta. Là tại sao? Tại vì chúng ta thấm nhuần biết rõ ở trong dân gian, ở trong nhân sinh này cũng phải là dễ dàng gì cho cuộc đời, dễ dàng gì cho cuộc sống này đâu. Cho nên thôi mình hoan hỷ hết cho người ta đi. Cho nên có hoan hỷ nó chống lại u sầu, u buồn. Mà quý vị đó buồn tóc mau bạc, mau già, oxy hóa nó tăng, buồn là nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trị cái bệnh bao tử đau, bao tử không hết. Có nhiều người trị đau bao tử uống hoài uống hết là tại vì cái tâm trạng buồn rầu quá. Buồn rầu sầu khổ riết rồi là cái bao tử của mình đau trị không hết. Cho nên không thèm buồn, không thèm rầu, không thèm sầu. Mà nó vẫn sầu, nó vẫn buồn, vẫn rầu. Thôi giờ chúng ta quân tập là tâm hoan hỷ. Có hoan hỷ đâu, buồn rầu vắng bóng. Mà cho nên làm tập tâm hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Tự nhắc lòng mình tự nhủ với lòng mình thôi hoan hỷ với người ta đi. Kệ mà đời mà vô thường đó. Đời mà mong manh lắm, thôi hoan hỷ để cho người ta đi. Cho nên đó mình dặn lòng mình là hãy hoan hỷ cho người khác. Đừng bao giờ là sầu khổ, đừng bao giờ sân si để nhìn ta. Và khi lòng ái dục còn nặng nề thì tâm xả không sanh. Khi tâm xả phát triển thì lòng ái dục nhẹ đi. Tức là ham muốn ở trên đời nhiều thì là chúng ta chấp thủ càng lớn. Khi mà chấp thủ nhiều thì tâm xả nó không có. Còn khi chúng ta xả nhiều thì tâm ái dục là nguyên nhân của tất cả các đau khổ nó ít đi. Và tâm xả càng nhiều thì lòng thanh tịnh của chúng ta rõ ràng hơn. Quý vị biết là người nào sống với tâm thanh tịnh, người đó hạnh phúc lắm. Mình an trú tâm thanh tịnh ở đây nè. Tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm tối cảnh vô tâm, là tâm không có phiền não, là tâm thanh tịnh. Nếu người nào giữ được tâm thanh tịnh và để nó ở ngoài trước ngực này nè, luôn luôn lúc nào cũng tâm thanh tịnh, không có một chút phiền não hết, chúng ta bám vào đó mà ta sống, thì cái đó gọi là an trú trong tâm thanh tịnh. Cái người nào mà an trú được trong tâm thanh tịnh đó, quý vị, người đó hạnh phúc an vui dữ lắm. Nhất là sức khỏe mình, tâm thanh tịnh đó là khỏe mạnh lắm. Cái tâm thanh tịnh đó, nó không có tạo nghiệp ác. Cái tâm thanh tịnh đó, nó làm cho cơ thể mình nó sanh ra chất đề kháng rất nhanh, rất nhiều. Tâm thanh tịnh đó, nó làm cho chúng ta sống chậm lại. Cho nên cái sự quán sát về tất cả các cái xảy ra trên thân và tâm của mình dễ dàng hơn. Cho nên người nào giữ được tâm thanh tịnh đó, thì người đó dùng thiền quán Vipassana dễ dàng hơn nhiều. Sống chậm lại, nhẹ đi, nhịp sống chậm xuống. Động chuyển tức là nhúc nhích của chân của tay chậm xuống, nhẹ đi. Cho nên đó, cái người nào mà muốn có cái tâm thanh tịnh này nè, thì người đó hãy tập một cái tâm gọi là tâm xả. Ở đời thì người ta gọi là buông xuống, bỏ đi, gọi là chuông buông mỏ bỏ trống không. Cái trống đánh nghe không không không không không đó, là ở trong ruột không có gì hết. Chuông buông mỏ bỏ trống không, buông bỏ chứ đừng có buông rồi lấy lại. Buông rồi từ giả luôn, bỏ luôn, có nghĩa là đừng để gì trong tâm cho nặng. Cho nên nó trở thành trống không. Tâm trống không là tâm không có phiền não, tâm không phiền não tức là tâm thanh tịnh. Cho nên cái trống không cũng có đồng nghĩa với sự thanh tịnh ở trong tâm của mình. Cho nên quý vị, cái tâm thanh tịnh là tâm ít gieo nghiệp lắm. Còn cái tâm phóng dật là tâm gieo nghiệp nhiều lắm. Nên ta tập cái tâm thanh tịnh bằng cách đó là người ta xả bỏ, buông bỏ, xả bỏ trong lòng, không chấp thủ. Mà muốn xả bỏ trong lòng không chấp thủ phải thực hiện một cái hạnh gọi là hạnh tha thứ. Nếu người ta muốn buông bỏ, xả bỏ thì là mình phải tha thứ cho người ta. Còn người nào không tha thứ cho người khác thì người ta không có buông bỏ, xả bỏ được. Tha thứ nghĩa là gì? Là mình nghĩ rằng người ta làm lầm lỗi với mình á, mình không có để trong lòng nữa. Kể như nó qua rồi, rồi thôi. Như gió thoảng, như mây bay. Thôi cái gì nó qua rồi thôi đi, đừng có chi cứu nữa. Nó như gió thoảng, như mây bay, không có lạ gì hết á. Cái gì qua rồi để cho nó qua. Cho nên đó là người ta tha thứ. Tha thứ nó kèm theo khoan dung. Khoan dung nó kèm theo độ lượng. Tha thứ là mình ta lỗi lầm gì mình đó, mình không chi cứu, mình tha luôn, không để tâm luôn. Khoan dung, khoan tức là khoan hồng, dung là dung thứ. Người ta có tội mình xóa cho người ta luôn, khoan dung. Độ lượng, cái lòng độ lượng là một cái tâm thanh cao, không chấp nhặt những cái nhỏ, không chấp nhặt những người nhỏ, không chấp nhặt những tâm hồn nhỏ. Cho nên nhớ người đó, đó độ lượng. Tha thứ, khoan dung, độ lượng. Rồi đi tới cái tâm xả. Có nghĩa là cái tâm không giữ lại bất kỳ cái phiền não trong lòng và không chấp thủ bất kỳ cái gì. Làm rồi phủi tay. Cái chùa ở dưới này nè, cái cô kia cúng cái tượng chứng đề ở ngoài sau hậu tổ á, để làm cái quả đường. Thì cổ cúng á, là để ngay cái quả đường của cái chùa đó. Nhưng mà cái quả đường ta nó lớn quá, còn cái tượng cổ có chút xíu à. Cho nên ông thầy để lên cái sau thấy nó trong trên nó lõng xõng quá. Cho nên ông thầy ông lấy ông để qua bên phòng khách. Ông ấy thỉnh cái tượng chứng đề lớn gấp 3 lần gì ông để lên giảng đường. Trời ơi, bữa đó cái chùa gọi là ăn khánh thành lạc thành á, cổ xuống cổ thấy cái quả đường là nơi mà chư tăng dùng cơm á, không có tượng của cổ. Cổ đi vòng cổ kiếm qua hồi gom sách gặp cái tượng của cổ. Cổ qua cổ gặp ông thầy chủ trì, cổ hỏi tại sao, vừa hỏi mà vừa nghiến răng, hai răng nghiến lại. Tại sao nghiến cái kẹo răng, hỏi tại sao chứ không nói gì hết, chỉ cái hỏi tự tại sao thôi. Người ta cúng rồi thì thôi đi. Ông thầy ở trong chùa, ông chủ trì, ông biết để chỗ nào nó hợp lý. Hiểu không? Cúng rồi bây giờ mà còn muốn chỗ này, muốn chỗ kia, cái sao nữa, khó ghê không? Cho nên đó là chấp thủ. Không buông được, không xả được. Muốn để đó, không buông được, không xả được. Cho nên đó quý vị, làm gì rồi thôi, xong rồi thôi. Ví dụ như mình giúp đỡ nơi đó, thầy cũng gặp hoài. Ví dụ mình giúp đỡ nơi đó 100 phần quà để người ta cho người nghèo. Nhưng mà người nghèo nơi đó có 40 phần à, 60 phần à. cái người ta mới cho người khuyết tật. Thì người đó mới nói với thầy, mà ông nói ngại lắm, ông là bữa hôm nói thầy cho người nghèo, mà ở đây có 60 hộ nghèo, dẫn lấy cho người khuyết tật được không? Thầy mới nói là cho thầy vậy đó, cho chùa thầy, thầy muốn cho ai thầy cho, thầy thấy nào là hợp lý phải thời thầy cho. Chứ gần cho xong rồi thì mình phủi tay rồi, mình đâu có giữ lại trong lòng làm gì, cha cho rồi làm gì làm đi. Mình đã chấp nhận rồi, mình đã chấp nhận cho rồi thì thôi, trả, ai muốn làm gì làm. Nghe không? Nói gì không có nghĩa là ai muốn làm gì làm là cái kiểu mà mình muốn làm này người ta lấy làm cái khác mà nó không đúng cũng được, là không phải. Ai muốn làm gì làm nhưng phải hợp lý, hợp lẽ. Ví dụ như mình cho người nghèo mà hết người nghèo rồi thì còn dư lại mình cho người khuyết tật là hợp lý. Ví dụ như là ông cho người khuyết tật á mà đi phát bà con dòng họ anh em người phần mà toàn là giàu không thì cái đó là không được, đó là không được, hiểu không? Còn cho người khuyết tật là được, cũng giống như người nghèo thôi, cũng người khó khăn người ta cần phải được sự giúp đỡ, hiểu không? Cho nên đó mình làm xong là thôi à, còn làm xong không thôi gì nó mệt lắm. Thầy cái đó đi lên trên Lâm Hà có chùa của cô sư cô, chỗ đang cất chùa thì có cô Phật tử mới cúng mấy tấm tôn, mà cúng rồi đâu có chừng 2 năm trời người ta quay lại chưa thấy lợp. Trời ơi, cổ bực quá bực, cổ la sùm hết trơn, lại cúng nhận của ta mà 2 năm mà không thấy lợp. Cái thầy mới hỏi, nói sư cô không lợp đi cô. Đó là thầy muốn lợp á thì là mình phải làm cái móng xong mới xây tường lên, đúc cột lên mới có cái mái mới lợp. Còn đằng này con không xây nổi lên trên cái mái thì làm sao lợp? Có nghĩa là không đủ để xây lên mái, rồi từ từ xây từ từ lên á. Xây chưa hết mấy hàng cột nó lợp sao lợp? Nó cũng căng á. Cho nên á, nhầm khi cổ cúng là cúng tôn không à, không có cúng kèo, đòn tay, cột, xiên gì hết trơn á. Cho nên á, là nó khó. Cho nên mai mốt rút kinh nghiệm đó đó, ví dụ như người ta xây dựng đó là mình cho 10 tấm tôn hay gì đó thì nói là thôi, thì cô cứ lợp chỗ nào thì lợp, mình lợp chùa được, lợp trước lợp sau gì tùy cô, muốn lợp sao được, miễn làm cho chùa là được. Vậy thôi, vậy được rồi đó. Cho nên đó, quý vị thấy những cái mà ta từ bi, hỷ xả, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta rồi xả bỏ, đừng giữ trong lòng. Mà mình không giữ trong lòng của mình là mình giúp mình đó, chứ không phải giúp người không đâu. Giúp người là ở chỗ mình không có bắt chẹt người ta thôi. Chứ còn giúp mình đó là ở chỗ mình không có bận lòng, không có bận tâm. Cho nên một người nào có tâm xả bỏ, họ dễ dàng sống với tâm thanh tịnh. Cho nên họ tu pháp nào cũng đắc hết. Nên người có lòng từ bi hỷ xả, quý vị thấy mặt hiền lành, thấy mặt là gọi là phúc hậu, thấy mặt người ta cái là thấy là an tâm liền. Còn người không đủ lòng từ bi hỷ xả, thấy nanh gút dữ lắm, nhìn vô cái gọi là mình ớn chè đậu luôn, gai ốc nổi lên luôn khi tiếp xúc á. Cho nên đó quý vị, bản thân mình hãy quân tập lòng từ bi thị xã, giàu ít giàu nhiều, giàu chút xíu nhưng cũng có, còn hơn không. Tức là có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Nên quan sát cái sự khổ của thế gian ở nhiều góc độ khác nhau mới khởi được cái tâm từ thương yêu chúng sanh. Nên hàng ngày chúng ta hãy quan sát bằng trải nghiệm bản thân mình, và quan sát là bằng trí tuệ, suy xét suy tư về kiếp sống nhân sinh, suy tư về thân phận con người, suy tư về bao nhiêu thứ mà con người phải gánh chịu. Con người cao chỉ 1 mét mấy, không tới 2 mét, mà gánh chịu trên cuộc đời, trên đôi vai của mình đủ thứ chuyện hết. Công ăn việc làm, rồi là tiền bạc, mấy mối quan hệ, nhiệm vụ trách nhiệm, bao nhiêu thứ nó đè nặng trên đôi vai của mình. Nên những người mà quán từ bi á, ta nhìn nhiều góc độ, nhìn nhiều khía cạnh cuộc đời, ta khởi lên cái tâm thương yêu, từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Ngày nó tích tụ lần lần, ngày tích tụ lần lần, ngày tích ít, ngày tích ít, ngày tích tụ lần lần lần lần lần lần, cho đến một ngày nào đó đầy đủ lòng từ bi thương yêu chúng sanh rồi đó, thì lúc đó chúng ta tu các cái giới được thành tựu, các cái pháp được thành tựu, ba la mật thành tựu, vô minh phiền não si mê chấp thủ bị đoạn diệt. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ, bữa sau chúng ta tiếp. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zimitin của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của chùa, hình ảnh của thầy để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Nếu thiệt hại về tiền bạc, quý vị liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như là Phật điện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, ta nghĩ.